Chương 917, Thiên Thạch. Lưu Tinh một viên xẹt qua thương khung, Từ Hùng chỉ cảm thấy lộng lẫy, đối với cái này nhắm rượu, quên cả trời đất. Ồ, viên kia lưu tinh thật sáng. Từ Hùng uống rượu, đột nhiên kinh dị một tiếng, trên mặt còn có vẻ hưng phấn, nhưng là sự hưng phấn của hắn rất nhanh liền đông kết, bởi vì hắn nhìn thấy viên này lưu tinh không có dập tắt xu thế, vẫn như củ vạch phá thương khung, phương hướng hướng về bọn hắn vọt tới. Từ Hùng nhìn xem viên này lưu tinh cơ hồ là sát bên từ bên cạnh bọn họ mà qua, vượt qua sân thượng, sau đó oanh một tiếng nện ở trên đại địa. May mắn, tòa tiểu khu này phía sau là một chỗ đất hoang, nện ở trên đại địa mặc dù chấn động, nhưng lại chưa từng tạo thành tổn thương gì. Ta dựa vào, nhìn mưa sao băng cũng gặp nguy hiểm. Từ Hùng sắc mặt đều trắng bệch, thân thể nhịn không được đang rung động, nghĩ đến vừa mới lưu tinh từ bên người xẹt qua tình cảnh, tê cả da đầu. Diệp Vũ nghĩ lại càng nhiều, kéo lấy Từ Hùng liền lao xuống sân thượng. Bọn hắn khoảng cách lưu tinh đập xuống địa phương rất gần, rất nhanh liền thấy được cư xá phía sau cỏ dại một cái hố to, tại trong hầm có một khối lớn như vậy thiên thạch. Từ Hùng nhìn xem còn tại bốc hơi nóng thiên thạch, phía trên có không ít hoa văn, những hoa văn này phát họa cùng một chỗ, như là một chút chữ cổ. Từ Hùng nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong cổ sử ghi chép rất nhiều, nghe đồn trên trời rơi xuống thiên thạch, phía trên đều ghi lại thiên dụ, đáng tiếc ta không đọc sách nhiều, không nhận ra những này là không phải chữ cổ, làm sao cảm giác tựa như là thiên dụ, muốn nói là thiên dụ cũng đúng. Diệp Vũ nhìn xem những chữ cổ này, phía trên chữ cổ cũng không phải có ý gì, mà là ẩn chứa đạo ngấn, đây là đạo ngấn xen lẫn mà thành, thật là thiên dụ. Từ Hùng kinh ngạc nói, trong cổ sử ghi chép, một vài đại nhân vật xuất thế, tỉ như đế hoàng các loại nhất thống thiên hạ, còn sống thiên hạ đại loạn các loại, có đôi khi sẽ có thiên thạch rơi xuống đất, phía trên có cổ tịch ghi chép, nhất nổi tiếng chính là liên quan tới Tần Thủy Hoàng thiên thạch truyền thuyết đặc biệt nhiều, không biết cái này chút thiên thạch, thật ẩn chứa một loại nào đó thiên mệnh đi, có phải hay không quá mê tín một chút. Diệp Vũ nghe Từ Hùng mà nói, khẽ cười cười, nếu là trước kia Diệp Vũ khẳng định cảm thấy đây là mê tín, thế nhưng là nhìn thấy những này tu hành cùng khối thiên thạch này, là hắn biết cái nào đại nhân vật xác thực nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Đại đa số lưu tinh đạo ngấn đều bị ma diệt, mà có thể hạ xuống mặt đất thiên thạch, cứ việc ẩn chứa đạo ngấn không nhiều lắm, nhưng lại hay là có. Ở thế giới này, đại đạo không hiện, có đạo ngấn ảnh hưởng, đúng là một loại nghịch thiên cơ duyên, đại biểu cho một loại nào đó thiên dụ cũng bình thường. Nhưng Diệp Vũ da đầu tê dại là, hắn rơi xuống tinh cầu này, đến 6.000 độ cao so với mặt biển địa phương, toàn thân đạo ngấn hoàn toàn bị áp chế, một sợi đều hiển hiện không ra. Đây là bởi vì chính mình xuất thân ở thế giới này, bằng không hắn ngay cả mặt trăng đều đăng nhập không được, nhưng là bây giờ lại có thế có người lấy lưu hành gánh chịu đạo vận, càng là có thể để cho đạo ngấn đáp xuống đại địa không bị triệt để ma diệt, đây là một loại như thế nào thủ đoạn. Diệp Vũ nhìn xem thiên thạch, phía trên chữ cổ càng xem càng thần bí, đặc biệt là Từ Hùng, muốn đắm chìm tại trong đó, cả người muốn mê thất trong đó. Diệp Vũ thấy thế, đưa tay trên vai của hắn vỗ một cái, Từ Hùng lúc này mới tỉnh lại, Từ Hùng rùng mình một cái, nhìn xem Diệp Vũ mang theo vài phần kinh dị nói ra, ta vừa mới nhìn xem những chữ cổ này, làm sao cảm giác những chữ cổ này đang lưu động, tựa như là mấy đầu thần long tại du tẩu, ngươi lại có hay không có cảm giác như vậy? Diệp Vũ nhìn xem Từ Hùng cười cười, lần nữa nhìn về phía thiên thạch, trên thiên thạch chữ cổ, lúc này tản ra quang mang, những ánh sáng này tụ tập cùng một chỗ, sau đó hóa thành lưu ly một dạng, tạo thành một cái hoa mỹ đồ án, cái này đồ án đột nhiên bay lên, hướng về Từ Hùng kích xạ mà tới. Từ Hùng đứng ở nơi đó, cảm giác cả người đều bị đông cứng, hắn muốn tránh đi đều làm không được, chỉ có thể nhìn cái này đồ án phóng tới hắn. Ngay tại Từ Hùng bị hù muốn nhắm mắt thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét, cho ta tản ra. Tiếng quát này, nguyên bản như lưu ly đồ án, cứ như vậy trực tiếp băng liệt, sau đó tản ra. Từ Hùng ngốc tại chỗ, hắn nhìn về phía chữ cổ, lúc này phát hiện chữ cổ lại không một tia linh tính, khối thiên thạch này cùng đá bình thường không hề khác gì nhau. Từ Hùng sững sờ nhìn xem một màn này, không hiểu nhìn xem Diệp Vũ. Ta khả năng phá hủy ngươi trở thành đại nhân vật cơ duyên, ngươi có hận hay không ta? Diệp Vũ đối với Từ Hùng nói ra, đừng nói cười, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Hùng lúc này căn bản không nguyện ý nói đùa, vừa mới hắn vững tin không phải hoa mắt, không có nói đùa a, ta nói chính là thật, không phải có chút trong cổ sử ghi chép, trên một chút thiên thạch viết vân mệnh trời chờ một chút sao, những đại nhân vật này, chính là tiếp nhận bức đồ án kia, đến thiên địa đạo vận, cho nên có được không giống với thường nhân cơ duyên, đằng sau mới kiến công lập nghiệp, Diệp Vũ nói ra, bức đồ án kia nếu là rơi vào trên người ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ thuế biến, nói không chừng cũng có thể được thiên địa sủng hạnh, trở thành một phương đại nhân vật, ngươi nói là sự thật? Từ Hùng sững sờ hỏi Diệp Vũ, ta nói chính là thật, Diệp Vũ nói ra. Từ Hùng trợn trắng mắt nói, ta tin ngươi cái quỷ, muốn thật sự là như vậy, ngươi có thể giúp ta đánh nát, ta cảm thấy ngươi làm người không có như vậy kém cỏi mới đúng. Diệp Vũ cười cười, hắn nói tự nhiên là thật, đạo vận nhập thể, Đối với một người bình thường tới nói tự nhiên là đại cơ duyên, đạo vận tẩm bổ để cho người ta bên cạnh thông minh trở nên cường tráng đều không phải là vấn đề gì, liền xem như đã gặp qua là không quên được dạng này kỹ năng cũng không ngoài ý muốn, chỉ bất quá, cái này chung quy là những cấm kỵ cường giả kia đạo vận, ở phía này thế giới, cuối cùng sẽ bị ma diệt, mà gánh chịu đạo vận người, tự nhiên hạ tràng không tốt. Diệp Vũ suy đoán, đạo vận nhập nhân thể, bọn hắn cần phải làm là muốn lấy người đến dưỡng đạo vận, cho người mượn làm môi giới đến cảm thụ được thế giới này, muốn đào mở thế giới này bí mật, mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Vũ cũng không thể nhìn xem Từ Hùng trở thành quân cờ của người khác. Diệp Vũ, ngươi cái này biến mất 10 năm, có phải hay không xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị a? Bức đồ án kia ngươi thế mà có thế trực tiếp quát tháo lui tán. Từ Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Vũ nói ra, hắn cảm thấy Diệp Vũ hẳn là có một sức mạnh thần bí. Diệp Vũ không nói gì thêm, chỉ là nhìn ra ngoài một hồi thiên thạch, nhìn thấy nơi xa có người chạy tới, hắn lôi kéo Từ Hùng bước nhanh rời đi trước cái này. Tốt, Từ Hùng nhìn thoáng qua thiên thạch, lúc này bình thường cùng trước đó hoàn toàn không giống, tránh đi ánh mắt của người khác. Diệp Vũ nhìn lên bầu trời còn tại vẽ rơi lưu tinh, hắn không khỏi nghĩ đến, khối này lưu tinh vì cái gì đánh tới hướng nơi này, hắn cảm thấy nhận hắn ảnh hưởng khả năng rất lớn, bằng không địa cầu bát ngát như vậy, vì cái gì sát bên cạnh bọn họ mà qua, ta tiến nhập cấm kỵ cường giả trong tầm mắt. Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này, vừa nghĩ tới khả năng như vậy, Diệp Vũ tâm liền kéo căng, đó cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Diệp Vũ, Từ Hùng gặp Diệp Vũ thất thần, nhịn không được lần nữa hô Diệp Vũ một tiếng. Diệp Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem Từ Hùng, sau đó từ trong ngực lấy ra một ít gì đó. 123 truyện.com